Chương 621, thất vọng. Nhìn thấy giả bụ dạ bỗng nhiên xuất hiện ở vạn tự trận hình trung ương, Naruto, Sakuza cùng Sasuke ba người nhất thời thân thể chấn động, mà Tạ Dù Nạ trong ánh mắt thì lại tràn đầy sơ ha y chấm dứt ở đây. Giả bụ dạ trầm ngâm một tiếng, hai tay nả mở trả tờ quệ ỷ kỳ di bổ xảo trôi đao, thuận thế muốn dùng đao hoa cái vòng tròn, chuẩn bị phải đem bô nở người cùng chặn ngang chặt đứt. Nhiên vào thời khắc này, Kakashi dường như dự phán đến này một động tác, sớm làm ra phản ứng. Ở dạ bù dạ vừa muốn múa đao thời khắc, dưới chân hắn một chút, thân thể như mũi tên rời cùng, hướng về phía dạ bù dạ mạnh mẽ xuống tới. Ở đây trong nháy mắt, dạ bù dạ nửa người trên bởi vì chuẩn bị múa đao mà lộ ra một vệt kẽ hở phốc cả cả xỉ phi tiêu chính gia nhập dạ bù dạ bụng dưới, chẳng qua hiển nhiên đâm vào một sát na kia, cả cả xỉ chính là nhíu nhíu mày, bởi vì miệng vết thương lưu lại không phải máu, mà là nước. Thấy tình cảnh này, chính đang quan sát rổ rổ dạ cụ mò đông nhiên nhíu nhíu mày lại, ổ bị tổ chết, tự tay giết chết Jin hồi ức để cả cả sỉ tâm cảnh chịu rất lớn ảnh hưởng. Hay là, Mỹ nạ tổ chết cùng ta rời đi cu nở dê đối với tâm linh của hắn sản sinh rất lớn chấn động 12 năm, thực lực của hắn tiến cảnh dĩ nhiên chậm rãi như vậy. Trên thực tế, hắn từ lâu nhìn thấu dạ bù dạ động tác, từ lâu nhìn thấu cả cả sỉ động tác, cái này hiệp không có gì bất ngờ xảy ra. Cả cạ sĩ thất bại rào một tiếng, dạ bù dạ đã biến thành một bãi nước tung ở trên mặt đất. Thấy thế, nạ dù tô loại kia ba người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái kia dạ bù dạ là giả. Mà vào lúc này, dạ bù dạ bóng người chợt theo phía sau sương mù dày hiện hiện. Ngươi cho rằng buồn đại gia là tốt như vậy đánh bại hắn? Cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt quệ ỷ kỳ di bộ xảo, xoay tròn hướng về phía cả cả sỉ ma nhờ me đánh xuống phốc. Quệ ỷ kỳ di bổ sạch trực tiếp đem cả cả sỉ chia ra làm hai. Chẳng qua dạ bù dạ bỗng nhiên hơi run run, nguyên lai bị chém thành hai khúc cả cả sỉ cu nở dê hóa thành hai bãi nước là thủy phân thân. Dạ bù dạ ánh mắt dùng mình, nhưng cảm giác được tả cái cổ nơi bỗng nhiên truyền đến thấy lạnh cả người, hắn liếc mắt nhìn tới, đã thấy một cái xác bén phi tiêu đã chống đỡ ở hắn cái cổ động mạch trên. Mà cả cả sỉ bóng người nhưng là ở hắn hậu tâm góc chết xuất hiện. Đừng nhúc nhích, cả cả sỉ nhẹ giọng nói. Hai người đình chỉ động tác, mà vào thời khắc này, nã mờ ơ trong kinh ngạc bôn nở người khác mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nạ rủ tổ hưng phấn hô, cả cả sỉ lao sư, thật là lợi hại. Xạ cụ giả nhưng là đem hai tay phủng ở trước người, cao hưng nói, cả cả sỉ lao sư thắng. Mà xạ sủ kẻ tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, có thể trong con ngươi kinh hoàng nhưng cũng là ít đi rất nhiều. Tạ Dù Nạ nhưng là thở ra một hơi dài trước một phen công phòng chiến để bốn người bọn họ vô cùng căng thẳng. Tạ Dù Nạ là bình dân, mà Nạ Dù Tô loại kia ba người vẫn là không tư nở dê và cha mở xã hội hạ nhẫn. Nhìn thấy như vậy kịch liệt công phòng chiến tự nhiên là cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, trái tim càng là khiêu lợi hại. Hơn nữa Nạ Dù Tô càng là cực kỳ kích động, hắn vẫn cảm thấy Nỉ Dạ là anh hùng, cu nở dê vẫn muốn trở thành loại kia anh hùng. Hắn giờ khả cờ Na Y cảm thấy cả cả sỉ lao sư xoáy bạo không thể không nói, bất kể là nạ dù tổ cu nở dê tốt vẫn là xạ cụ dạ cu nở dê được, bọn họ giờ khả cờ Na Y ý nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Nị dạ qua chính là liếm máu trên lưới đao tháng ngày, như loại nhiệm vụ này mỗi một phút mỗi một giây đều có khả năng tử vong, không phải cái gì xoáy bạo nghề nghiệp mà xạ sủ kẻ tuy rằng không đến nỗi có nạ dù tổ như vậy thần kinh lớn điều. Nhưng cu nở dê mạnh không vô chỗ nào. Nói chung lúc này ba người bọn họ còn chưa thấy được nhẫn giới quảng đại đến mức nào, cu nở dê không trải qua một vị nỉ dạ nên trải qua sóng gió. Giờ khả cờ nào y, bọn họ đối với nỉ dạ nghề nghiệp này vẫn không có một cái chân chính nhận thức, có chỉ là mỹ hảo hảo tưởng cùng không thiết thực ước mơ. Có thể trên thực tế, ước mơ là mỹ hảo, có thể hiện thực lại là tàn khốc. Dạ bù dạ bỗng nhiên cười lạnh nói, không hổ là xạ gì gẳng cả cả si. Ở vừa bắt đầu liền nhìn thấu ta dấu ấn, cu nở dê chính là vào lúc này đem ta thủy phân thân có đi hạ xuống chẳng qua, chỉ dựa vào mô phỏng theo có thể đánh không thắng buồn đại gia. Vừa dứt lời, băng một tiếng, dạ bù dạ đông nhiên nổ tung, nguyên lai cái này dạ bù dạ cũng là thủy phân thân, cái này cũng là giả. Nạ dù tổ lúc này hoàn toàn mất đi vừa nãy mừng rỡ cùng hưng phấn, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, mà cả cả sỉ cũng là trong lòng run rẩy một cái. Nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng, bởi vì phía sau dĩ nhiên nhớ tới cùng nhau sắc bén tiếng xé gió. Cả cả sĩ lao sư, mặt sau nạ rủ tổ hô lớn, mà cả cả xỉ về phía sau liếc nhìn, đập vào mi mắt chính là quệ ỷ kỳ dị bổ sạc to lớn lưỡi đao đi chê tờ đi dạ bù dạ khẽ quát một tiếng, quệ ỷ kỳ dị bổ sạc chém ngang hướng về cả cả xỉ eo nhỏ, mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, cả cả xỉ dưới chân một chút, hai chân nhảy lên, nửa ngồi nửa quỳ ở giữa không trung, hiểm mà lại hiểm tách ra đòn đánh này đại cục đã định, thân thể lăng không. Đòn đánh này là ăn chắc rổ rổ dạ củ mỏ giờ khả cờ na y cu nở dê một lần nữa theo trên. Nhánh cây đứng lên, nội tâm than nhẹ một tiếng. Khởi đầu hắn ôm vui đùa tâm thái quan sát trận chiến đấu này. Có thể xem đến chỗ này, trong lòng hắn tràn ngập phức tạp tình cảm. Có đối với cả cả sĩ cùng nạ rủ tổ chúng người thất vọng, có đối với cả cả sĩ tiếc nuối, còn có một tia lòng chua xót. Không biết thấy cho tới bây giờ cả cả sĩ. Cố nộ hạ nanh trắng trên trời có linh thiêng sẽ có cảm tưởng thế nào không biết thấy đến thời khắc này nạ dù tổ, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn trên trời có linh thiêng lại là làm cảm tưởng gì huống chi. Hạ tạc xạ củ mỏ trước khi chết cho rổ rổ dạ củ mỏ lưu lại cuối cùng giao phó chính là muốn dạy dỗ cả cả xỉ trở thành một mình chống đỡ một phương nị dạ. Rổ rổ dạ củ mỏ ở khởi đầu cũng là tận tâm tận lực, mặc dù là bởi vì tham chiến mà không thể không đốt cháy giai đoạn. Hắn vẫn để cho cả cả sĩ ở lúc 12 tuổi liền trở thành chân thật thượng nhẫn đồng thời đặt xuống vững chắc cơ sở. Hắn rời đi cổ nổ hạ trước một năm bên trong cả cả sĩ QNZ ở ạ bù rất sinh động, thực lực ổn bên trong có thăng. Dô dô giả củ mỏ vốn tưởng rằng mặc dù cả cả sĩ thật sự dường như nguyên bản như thế không bỏ xuống được ô bị tổ cùng dinh chết, không bỏ xuống được mi nạ tổ chết, thậm chí không bỏ xuống được bản thân rời đi, chỉ bằng vào hắn làm cả cả sĩ đặt xuống nền móng vững chắc. Trải qua 12 năm tu luyện cả cả sĩ vẫn rất có cơ hội đột phá đến ảnh cấp. Có thể đến cuối cùng, bởi vì các loại ma xui quỷ khiến, cả cả sĩ vẫn là nguyên bản bên trong trình độ. Một cái tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao nì ra, hay là dựa vào đầu góc tỉnh táo có thể cùng chuẩn ảnh một trận chiến, hay là liều mạng mở ra mạn dễ kỳ ủ có thể uy hiếp đến ảnh cấp. Hắn tuy rằng không yếu, có thể cự rồ rồ giả củ mò lý tưởng bên trong trạng thái vẫn là kém quá xa đúng như dự đoán. Làm cả cả sỉ thân ở giữa không trung thời khắc, dạ bù dạ đao cu nở dê hạ thấp ở trên mặt đất, nương theo sỉ một tiếng, quệ ỷ kỳ dị bổ xảo lưỡi dao mạnh mẽ khảm gần rồi mặt đất bên trong, mà hắn nhưng là hai tay xoay một cái, vốn là nắm chuôi đao hai tay bây giờ lại là chống đỡ ở trên chuôi đao, thân thể xoay một cái, hai chân thừa cơ hướng về cả cả sỉ tầng tầng một đá hoành cả cả sỉ đột nhiên. Không kịp chuẩn bị, đành phải đem sau nhất lại chịu bộ đỡ đòn đánh này. Dạ bù dạ thể thuật thế nhưng không yếu, đòn đánh này trực tiếp đem cả cả sĩ bay. Cả cả sĩ lao sư lại bị đá bay xạ cụ dạ thân thể run lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dạ bù dạ vung lên quệ ỷ kỳ dị bồ xảo, vọt thẳng con nơi ở giữa không trung cả cả sĩ đi vội vã, tựa hồ là muốn lợi dụng cả cả sĩ ở giữa không trung không cách nào khống chế thân thể thời khắc một đòn giết chết, chẳng qua mới vừa chạy đến cạnh sông, đống nhiên đứng lại, nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít đinh sát tử. Lạnh giọng gắt một cái, trông sắt kẻ nhà thoành một tiếng, cả cả xì rơi vào rồi trong nước. Cả cả xì chưa nhìn thấu giả bù giả song trọng thủy phân thân là đệ một cái sai lầm, nhân làm đệ một cái sai lầm mà đem thân thể chính mình để qua giữa không trung mất đi cân bằng, là thứ hai sai lầm, mà bây giờ ngươi chính đang phạm người thứ ba sai lầm rổ rổ giả củ mỏ thang khẽ. Đúng như dự đoán, cả cả xì giấy rủa từ trong mặt nước thoát ra, đồng nhiên hơi nhướng mày, dù gì nói. Nước làm sao nặng như vậy ngươi trung kế lúc này, dạ bù dạ bỗng nhiên xuất hiện ở cả cả sĩ thân thủ, hai tay bay tán loạn chẳng chịt, loạch xoạch liền kết tốt rồi dấu ấn. Không được cả cả sĩ trong lòng dùng mình, muốn phát lực từ trong nước nhảy ra, có thể dạ bù dạ nhận thuật cũng đã nhiên hoàn thành. Thủy độn thủy lao thuật phốc một viên to lớn bóng nước đột nhiên xuất hiện, đem cả cả sĩ bao ở trong đó.